là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, Mèo Trắng diệt vũ trụ hạm đội cầu đặt mua. Tứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ, băng lãnh vũ trụ, giống như là tuyên cổ tồn tại hắc ám chi địa, tĩnh mịch cùng yên tĩnh, là nơi này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Hai chiếc alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm, tại hắc ám trong vũ trụ, nhìn như chậm nhanh, nhưng trên thực tế đang lấy tốc độ kinh người, từ hỏa tinh phụ cận, chạy tới trước mặt Thái Dương hệ viên thứ ba hành tinh địa cầu. Báo cáo hạm trưởng, trước mặt tọa độ, chính là địa cầu, chúng ta đã thành công ngăn cản địa cầu bên ngoài không gian vũ trụ. Cầu tàu thất thành viên, hướng vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng báo cáo, địa cầu, rốt cục đã đến sao? Là ta kiến công lập nghiệp thời điểm A, hạm trưởng xuyên thấu qua cầu tàu thất ngắm cảnh cửa sổ, nhìn về phía vô ngần mà thâm thúy không gian vũ trụ. Phía trước cực kỳ nơi xa xôi, có một viên tinh cầu màu xanh lam, cho ta hạ lệnh, toàn viên tăng tốc đi tới. 487, hạm trưởng bàn tay vỗ hạm trưởng chỗ ngồi. Ngữ khí kích động vạn phần nói, oanh, vũ trụ trạng thái chân không không thể truyền thanh, nhưng là loại kia to lớn như đại lục vũ trụ diệt thần mẫu hạm hậu phương to lớn thôi động khí. Phun ra mãnh liệt dòng năng lượng, mang tới cảm giác chấn động, còn có thể cảm nhận được hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm lấy cực nhanh tốc độ tiến về địa cầu. Thế không thể đỡ, ha ha, chỉ là một cái địa cầu, đã không có cường hãn cao đẳng giai cấp sinh mạng thể, lại không có phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật, dựa vào cái gì chiếm cứ như thế tài nguyên phong phú tinh cầu? Vẫn là để ta đến đem viên tinh cầu này đặt vào đến Alpha Đế Quốc trên bản đồ đi, sau đó đưa lên mới nghiên cứu ra zombie virus, để mặt đất tất cả nhân loại biến thành cho chúng ta sử dụng zombie binh sĩ. Hạm trưởng phát ra băng lãnh tiếng cười, đã kế hoạch xong xâm chiếm địa cầu trình tự. Đối với hắn mà nói, không có cao đẳng sinh mạng thể cùng phát đạt khoa học kỹ thuật địa cầu, giống như dọn xong tại trước mặt hắn bánh gato, chỉ chờ hắn hạ đao. Chỉ bất quá hạm trưởng làm sao biết, tại bọn hắn tiến vào bóp méo không gian sau đó không lâu, thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người, liền đến Alpha Đế Quốc bản bộ tinh cầu. Trừ tận gốc người tùy tiện tiêu diệt Alpha Tinh, cho nên nói, Alpha Đế Quốc trừ bỏ từng cái thực dân tinh cầu còn sót lại bộ hạ bên ngoài, đã có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, mà hạm trưởng còn tại kế hoạch, như thế nào vì đế quốc mở rộng bản đồ, sau đó hắn sẽ trở lại Alpha Đế Quốc, đạt được vô thượng vinh hạnh đặc biệt cùng ban thưởng. Hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm nhanh chóng tại không gian vũ trụ tiến lên. Meo, đột nhiên, một tiếng thanh thúy mà lười biếng mèo kêu, tại hạm trưởng cùng cái khác alpha người trong tay vang lên. Là ai? Là sinh vật gì? Hạm trưởng nhất kinh nhất xả, cái mông giống như là bị kim đâm, cả người từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Bác học nhiều biết như hạm trưởng, cũng chưa từng nghe qua dạng này tiếng kêu. Bén nhọn bên trong lại không thiếu mềm mại, quả thực là tiếu lý tàng đao thanh âm. Mèo ô, lại một tiếng mèo kêu, tại to lớn vũ trụ diệt thần mẫu hạm bên trong vang lên. Tại chiến hạm các ngõ ngách quanh quẩn, xuyên thấu các loại hợp kim kim loại vật liệu tấm, để tất cả alpha người đều nghe thấy. Hạm trưởng vào chỗ bất an, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên nghe gặp mèo kêu là một mặt, trọng yếu nhất chính là hắn vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm căn bản không có loại sinh mạng này thể. Nói cách khác, có một con không biết sinh mạng thể đi tới hắn vũ trụ diệt thần mẫu tai hạm. Hạm trưởng tìm được là cái này sinh mạng thể, nhìn vô cùng yếu đuối, cầu tàu thất hình ảnh theo dõi bên trong. Tại thành viên cố gắng dưới, rốt cục bắt được như thế một cái hình tượng, chỉ gặp một con lông tóc không có nửa điểm tạp sắc, thuần trắng như tuyết dị sắc đồng con mèo, nện bước cao nhã mà lười biếng bộ pháp, hành tàu tại vũ trụ diệt thần mẫu hạm một đầu trên hành lang. Nhanh lên, lập tức điều động tinh nhuệ nhất chiến sĩ, đem nó bắt lại cho ta. Hạm trưởng lần thứ nhất nhìn thấy mèo loại sinh mạng này, vội vàng quát to một tiếng, dùng sức phất tay đạt mệnh lệnh. Hạm trưởng, nó nhìn rất yếu, một cầu tàu thất thành viên nói. Hừ, ngu xuẩn, không nên bị loại sinh mạng này thể nhu nhược bề ngoài chỗ lừa gạt. Nếu thật là một con nhỏ yếu sinh mạng thể, nó lại là như thế nào từ vũ trụ bên ngoài tiến vào chúng ta bên trong mẫu hạm bộ? Hạm trưởng vội vã cuống cuồng quát, một bộ dáng như lâm đại địch. Bị hạm trưởng nói chuyện, cầu tàu thất thành viên lập tức nói không ra lời. Phanh phanh phanh, rất nhanh, một con tinh nhuệ Alpha Đế Quốc chiến đội, căn cứ trưởng quan chỉ thị, cấp tốc đi tới chỉ định đường hành lang chỗ, cùng mèo trắng gặp nhau, nổ súng, bắn giết. Bởi vì hạm trưởng hạ đạt tất sát lệnh, cho nên những thứ này chiến đội Alpha binh lính đế quốc nhìn thấy mèo trắng về sau, trực tiếp bưng lên trong tay cao năng súng laser, chuẩn bị cùng một chỗ bắn giết mèo trắng. Mèo ô, không có một chút màu tạp lông tóc mèo trắng, kêu một tiếng, hé miệng ngáp một cái. Bịch, một cái Alpha binh lính của đế quốc hai chân mềm nhũn, bỗng nhiên quỳ xuống, mặt hướng úp sấp trên mặt đất. Ngươi thế nào? Ngươi, bịch, bịch, bịch, bịch, giống như là đẩy ngã quân bài domino. Alpha binh lính của đế quốc liên tiếp ngã xuống, thân thể vẫn là ấm áp, nhưng là đã không có khí tức, cũng không có linh hồn. Linh hồn của bọn hắn thình lình tại mèo trắng ngáp một cái bên trong, toàn bộ bị thôn phệ đi. Cầu tàu thất giám sát bắt được màn này về sau, tất cả mọi người ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, một con nhìn thực tình nhu nhược mèo trắng, vậy mà một mình xử lý một chi Alpha đế quốc tinh nhuệ chiến đội. Hạm trưởng bọn hắn nhưng không biết mèo trắng là thôn phệ Alpha binh lính đế quốc linh hồn, coi là không biết là dùng thủ đoạn gì, vội vàng ra lệnh nói, nhanh, nhanh lên. Lập tức đem tất cả binh sĩ điều động, đi giết cái này lông trắng quái vật. Đông đông đông, cả chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạ binh sĩ toàn bộ bị điều động, chỉ là vì tiêu diệt một con mèo trắng mà thôi. Nhưng mà, mặc kệ đến nhiều ít binh sĩ cũng giống vậy, bọn hắn trốn không thoát bị mèo trắng nuốt mất linh hồn hạ tràng. Mặc dù có người máy 1.7 không chịu đến mèo trắng thôn phệ linh hồn ảnh hưởng, bọn hắn công kích cũng đánh không đến mèo trắng. Mèo trắng độ linh hoạt quá mạnh, mà lại có trực giác mãnh liệt, hoặc là nói là dự phán năng lực, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không sai né tránh. Toàn quân bị diệt, chẳng lẽ nói chúng ta muốn bị một con lông trắng quái vật xử lý sao? Hạm trưởng vui quá hóa buồn, một mặt tuyệt vọng, nếu như là bị trùng thần đả bại, hạm trưởng cũng là tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là bị một con nhìn khả ái như vậy nhỏ yếu mèo trắng đánh bại, hạm trưởng không có cam lòng, đồng thời càng có loại hơn hoang đường không chịu nổi cùng cảm giác quái gì. Mèo trắng lực lượng đơn giản khó giải, đi nhiều ít người, chết bao nhiêu người. Hạm trưởng đáy lòng thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Một con mèo trắng đánh cho bọn hắn đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ, đánh cho hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đơn giản đáng sợ cùng hoang đường, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu. Đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.